Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, một bộ phim. Mộc học đường hậu viện, Thái Diễm đứng tại tấm kia rộng thùng thình đến không tưởng nổi mộc án bên cạnh. Ngón tay lướt qua mộc án bóng loáng sơn mặt, trên mặt lộ ra một chút hâm mộ, lớn như vậy án thư. Có thể để tốt nhiều sách đi. Ha ha, đâu chỉ có thể để tốt nhiều sách, ở phía trên ngủ đều được a. Trương Tử Phu bắn tới, giật nhẹ Thái Diễm tay áo, để cho nàng nhìn góc tường hơi ấm ống đồng, thấy không? Cái nhà này dưới sàn nhà mặt có thật nhiều dạng này ống đồng. Bên trong thông là nước nóng, cho nên mới không lạnh. Mấy ngày nay tuyết rơi thời điểm, chúng ta mấy cái ngay tại trong phòng này ngủ, ta thích nhất ngủ ở cái này trên bàn, vừa lớn vừa rộng rãi, làm sao lăn cũng sẽ không rơi xuống đất, còn sẽ không rơi xuống đất, là ai nửa đêm rơi xuống 3 lần, còn ngủ được đầu giống lợn nhỏ giống như. Phùng Uyển đẩy cửa vào, liếc nhìn Thái Diễm, vội vàng ngậm miệng lại, tiến lên chào, kinh triệu Phùng Uyển, gặp qua Thái gia tỷ tỷ. Thái Diễm hoàn lễ, dò xét Phùng Uyển liếc một chút, hé miệng mà cười, nghĩ không ra thế gian thật có như thế xinh đẹp nữ tử. Vậy đại khái cũng là truyền thuyết bên trong khuynh quốc khuynh thành. Phùng Uyển thẹn thùng, có, sắc nữ tử nhìn mãi quen mắt, giống tỷ tỷ như thế có tài lại là cực ít, tỷ tỷ đến rất đúng lúc, tần tỷ tỷ một lòng làm hiền nội trợ đi. Chúng ta chính lo lắng cái này máy dệt sự tình muốn bỏ giờ nửa chừng đây. Có tỷ tỷ, chúng ta thì không cần lo lắng. Cái gì máy dệt? Thái Diễm rất là kỳ lạ. Hiếu kỳ nháy mắt, Phùng Uyển cùng Trương Tử Phu trao đổi một ánh mắt. Tâm lĩnh thần hội cười. Nàng theo trong nhà chạy ra ngoài, đi tìm Trương Tử Phu thương lượng. Kết quả Trương Tử Phu không ở nhà. Nói là đi tìm Thái Diễm, nàng lại chạy đến Thái gia. Kết quả Thái Ung cha và con gái đều không ở nhà. Nàng bất đắc dĩ, chạy đến Mộc Học Đường tìm đến Hoàng Nguyệt Anh thương lượng. Lại phát hiện Trương Tử Phu xe, lập tức minh bạch Trương Tử Phu giống như nàng, lo lắng nghiên cứu chế tạo máy dệt sự tình có khó khăn, cho nên đi tìm Thái Diễm trợ giúp. Phùng Uyển đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Thái Diễm lại xem thường, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ánh mắt lại đạm mạc mấy phần. Đây là không quan trọng kỹ nghệ, người thợ thủ công gây nên, chư vị vì sao như thế nhiệt tâm? Phùng Uyển nghe xong, cảm thấy thất vọng, Trương Tử Phu có chút không cao hứng, bật thốt lên phản bác, Thái tỷ tỷ, cũng không thể nói như vậy. Tỷ tỷ là Trần Lưu người, Trần Lưu tương ấp gấm quan tuyệt thiên hạ, danh tiếng cũng không so văn học yếu đây. Thái Diễm cười cười, Trần Lưu tương ấp gấm thật có tên. Không quá thiên hạ người nói lên Trần Lưu, xa có y duẫn, gần có cường hạng lệnh, lại chưa từng nghe nói một cái chức phụ. Tử Phu muội muội nếu muốn lưu danh thanh sử, cùng nghiên cứu máy dệt không bằng nghiên kinh sử. Quan trung danh gia xuất hiện lớp lớp, phù phong ban mọi người thế nhưng là ta lớn nhất ngưỡng mộ người đâu. Lấy gấm lấy sưng người, trong sử sách ngược lại là đề cập qua mấy cái, không biết sao đều không có tên, muội muội sợ là sẽ phải thất vọng. Hoàng Nguyệt Anh mang theo ấm nước đi tới, dưới nách kẹp lấy mấy cái chén trà, Phùng Uyển gặp, liền vội vàng đi tới tiếp, lại lấy ra ấm nước. Ngửi một miệng hương khí, liền cười nói, Thái tỷ tỷ, Tử Phu muội muội, mau tới uống miệng Tích Huyện Cúc đầm nước, giảm nhiệt, thấm giọng nói, chậm rãi lý luận. Hoàng Nguyệt Anh mở mắt ra, dò xét Thái Diễm một lát, người chính là Thái Tiên Sinh độc nữ Thái Diễm Thái Chiêu Cơ. Thái Diễm hạ thấp người thi lễ, Trần Lưu Thái Diễm, gặp qua Hoàng cô nương. Không mời mà tới, còn mời rộng lòng tha thứ. Không có việc gì, không có việc gì, ta người này rất hiếu khách. Các nàng thường xuyên đến ăn nhờ ở đậu. Hoàng Nguyệt Anh vòng quanh Thái Diễm chuyển hai vòng, cười nói, tỷ tỷ, ngươi nói chuyện thật giống Thái tiên sinh. Thái Diễm nháy mắt mấy cái, không hiểu ý, Thái tỷ tỷ, ta có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Không dám nhận, áo cùng ăn, cái nào càng trọng yếu? Thái Diễm hơi suy tư, đương nhiên là ăn trọng yếu. Hán Thư nói, vương giả lấy dân người làm thiên, mà dân người dĩ thực vi thiên. Khổng Tử luận chính, nói, đủ ăn đủ binh, dân tin chi vậy? Hoàng Nguyệt Anh cười cười, lại nói, cái kia là sinh tử trọng yếu, vẫn là lễ nghi trọng yếu. Thái Diễm không cần nghĩ ngợi, theo tiếng đáp, đương nhiên là lễ nghi trọng yếu. Thơ nói, người mà không nghi, không chết như thế nào? Người mà vô lễ, nói bừa không thuyên chết. Hoàng Nguyệt Anh tại án một bên ngồi xuống, khí định thần nhàn, vậy liền đúng. Cày dệt tịnh sưng, đất cày mưu là ăn, không ăn bất quá chết. Dệt vải mưu là quần áo lại là lễ nghi chỗ. Cầm thú cũng biết rõ kiếm ăn, duy người có quần áo, làm sao ngược lại không trọng yếu. Thái Diễm á khẩu không trả lời được, nàng một lần nữa đánh giá Hoàng Nguyệt Anh, càng xem càng cảm thấy mới mẻ. Hoàng Nguyệt Anh xem ra có chút lôi thôi lếch thếch, cái này không chỉ có thể theo nàng trong phòng bày biện nhìn ra được, cũng có thể theo nàng ăn mặc nhìn ra. Hoàng Nguyệt Anh vốn mặt hướng lên trời, liền tóc đều là đơn giản đánh hai cái búi tóc, bên người cũng không thấy được thị nữ. Đoán chừng là chính nàng tùy tiện đâm, lông mày không lông mày, mặt không phấn, môi không đỏ thắm, ngược lại có một cái to lớn hắc đoàn, muốn đến là vết mực, một thân áo vải, cửa tay áo cũng dính không ít mực nước. Nàng nói chuyện tựa như nàng ăn mặc một dạng, đơn giản chất phác, lại thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho không người nào có thể phản bác. Gặp Thái Diễm bị Hoàng Nguyệt Anh bác bỏ, Phùng Uyển cùng Trương Tử Phu lẫn nhau nháy nháy mắt, thật tốt hả giận. Thái Diễm chưa chắc là cố ý, nhưng nàng hữu ý vô ý ở giữa lộ ra ngạo khí vẫn là để các nàng vô cùng không thoải mái, thậm chí đến tiêu đối Thái Ung hảo cảm. Còn nữa, nam cày phụ dệt, nam tử đất cày đến ăn, nữ tử dệt vải đến áo. Chúng ta tốn chút tâm cơ nghiên cứu máy dệt có gì không ổn. Tương ấp người nhưng biết rõ có y duẫn. Đổng Tuyên, đó là bởi vì bọn họ có áo. Cầm thú biết y duẫn. Đổng Tuyên sao? Tỷ tỷ nói trên sử sách không có gấm chi người tên. Ta nhìn chưa hẳn, Lùi Thổ phát minh tầm cây dâu, không so y duẫn có tên. Thái Diễm lui về phía sau một bước, khom người thi lễ, muội muội nói đúng, là ta vô tri nói bừa, còn mời muội muội thông cảm. Nàng dò xét Hoàng Nguyệt Anh một lát, hé miệng mà cười, muội muội danh bất hư truyền, quả nhiên là vô cùng quý giá đây. Hoàng Nguyệt Anh nhất thời mặt đỏ tới mang tai, căm tức nhìn Phùng Uyển, Trương Tử Phu vừa mới thong dong bình tĩnh quét sạch sành xanh. Phùng Uyển nhãn châu xoay động, liếc Trương Tử Phu liếc một chút. Hoàng Nguyệt Anh cũng nhìn về phía Trương Tử Phu, đứng dậy muốn bắt. Trương Tử Phu vội vàng trốn đến Phùng Uyển sau lưng, liên tục cầu xin tha thứ. Muội muội, ta thật là không phải cố ý. Mấy người chính cười đùa lấy, một cái thợ mộc chạy tới, xa xa đứng tại trung môn chỗ, lớn tiếng nói, phu nhân, Thái phu nhân có ở đó hay không? Chu tướng quân chờ hắn ở bên ngoài. Hoàng Nguyệt Anh lập tức quệt mồm, nghiêng mắt, làm lên mặt quỷ, kéo dài thanh âm. A, Phùng Uyển cùng Trương Tử Phu cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhánh hoa run rẩy, Thái Diễm có chút bối rối, mặt đỏ, vội vàng đi ra ngoài. Đi tới cửa, lại nghĩ tới cái gì? Đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một đường nhỏ. Muội muội cái gì thời điểm lấy chồng? Là ai nhà phu nhân? không chờ Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện. Trương Tử Phu một bên cười nghiêng ngả vừa nói. Cái này còn phải hỏi. Tự nhiên là Tôn nhà phu nhân. Trừ Tôn tướng quân, người nào cưới được lên chúng ta vô cùng quý giá muội muội. Cũng không biết Tôn tướng quân là dùng cưới đây, vẫn là dùng đoạt. Hoàng Nguyệt Anh thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên, đi một bên gãi Trương Tử Phu dưới nách một la lớn. Đúng đấy, chính là, ngươi có thể làm gì? Quản hắn là cưới vẫn là đoạt, ta vui lòng, hắn không cướp ta, ta còn muốn đoạt hắn đây. Phùng Uyển ánh mắt lóe lên, có chút không che giấu được thất lạc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN